Chương 152, Tân sinh Inuyasha. Không có khả năng võng lượng hoàn thất kinh nói, Inuyasha ngươi chỉ là một bán yêu, biến thành nhân loại phía sau hẳn rất yếu đuối, cho dù ngươi học tập mũ củ rồ lực lượng, làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy nếu như ngươi sớm liền học được lực lượng như vậy, đang không có biến thành nhân loại thời điểm vì sao không dùng ra tới cũng khó trách võng lượng hoàn sẽ cảm thấy giật mình. Dù sao Inuyasha nếu như đã sớm nắm giữ loại lực lượng này, ở yêu quái dưới, trạng thái cũng có thể trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng là ở yêu quái dưới trạng thái lúc, Inuyasha ngoại trừ sử dụng vũ không thuật, liền không còn có sử dụng qua khí để chiến đấu. Đang nghi ngờ đồng thời, võng lượng hoàn hiển nhiên cũng rất giật mình. Ở yêu quái trong thế giới, một nhân loại dùng thân thể và yêu quái đánh cận chiến, có thể là phi thường bất khả tư nghị một việc. Inuyasha có chút đắc ý nói, ngươi thoạt nhìn cực kỳ bộ dáng giật mình, bất quá là sử dụng cùng loại mũ củ rồ lực lượng mà thôi. Ngươi cần giật mình như thế sao? Ta hiện tại vừa mới bắt đầu nắm giữ loại lực lượng này, nếu là cho ta đầy đủ thời gian, ta còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất quá ngươi hôm nay khẳng định phải chết ở chỗ này, không thể nào thấy được cái kia một ngày. Hành thiếu khoác lắc võng lượng hoàn bất dĩ vi nhiên nói, cho dù ngươi không còn là suy nhược nhân loại, ngươi bây giờ cũng so ra kém không có mất đi yêu lực ngươi, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Võng lượng hoàn trôi ở giữa không trung, lại một trưởng vô xuống tới. Inuyasha lạnh rên một tiếng, kiên trì một quyền nên đón. Kỳ thực Inuyasha không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, nhưng là mất đi yêu lực sau hắn cho dù nắm giữ tức giận phương pháp sử dụng, sự linh hoạt cũng kém rất nhiều. Muốn hắn né tránh võng lượng hoàn mau lẹ vô cùng công kích, căn bản cũng không hiện thực. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, Inuyasha duy nhất lựa chọn làm nhưng là cứng đối cứng. Quanh chính diện cứng đối cứng, Inuyasha về mặt sức mạnh rõ ràng bị thua thiệt nhiều, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hắn ở giữa không trung lăn lộn, giống như là như diều đứt dây, trực tiếp rơi vào hơn 10 mét bên ngoài trên mặt đất, đem bùn đất đều đập đến hơi chút lom xuống. Nếu như đổi một người bình thường thừa nhận trùng kích như thế, đã sớm đứt gân gãy xương. Đi đời nhà ma võng lượng hoàn cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi biến mạnh bao nhiêu, thì ra con có loại này trình độ, cùng mù cụ rồ so sánh với kém cách xa vạn dặm Inuyasha, tỉnh lại đi, đứng lên sẽ cùng ta đánh mấy trận, ngươi chẳng lẽ bị ta một quyền đấm chết đi. Inuyasha chống đầu gối, lảo đảo đứng lên nói, trước khi giết chết ngươi, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không chết, ngươi không cần lo lắng. Vậy tốt nhất, chúng ta trở lại. Võng lượng hoàn cười gằn, lần nữa nhằm phía Inuyasha. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nhìn, so với ai khác đều biết Inuyasha cùng võng lượng hoàn tình huống. Thông qua khí cảm giác, hắn có thể phát hiện Inuyasha lực lượng đã đại phúc độ yếu bớt, cơ bản đã mất đi chiến đấu lực. Nếu như không phải so ra hơn nhiều, hắn hiện tại kỳ thực liền một cái nam tử tráng niên cũng không bằng. Mới vừa rồi bị võng lượng hoàn một quyền đánh bay, không có chết cũng đã hao hết toàn thân hắn tức giận, nếu như lại kề bên võng lượng hoàn một kích, hậu quả khó mà lường được. Bất quá Di Lặc Mị Rổ Cụ cùng Sản Gỗ đám người dường như còn không có nhìn ra điểm này. Mù Cù Rổ lanh đạm nói, Cạ Cụ Dạ, Di Lặc Mị Rổ Cụ, Sản Gỗ, xuất thủ cứu người à, Inuyasha đã không được. Cạ Cụ Dạ đám người lúc đầu thấy nồng nhiệt, nghe được Mù Cù Rổ lời nói phía sau không khỏi ngây người một lúc. Cạ Cụ Dạ liền vội vàng hỏi, không thể nào Inuyasha chỉ là ăn một điểm nhỏ thua thiệt mà thôi, nhanh như vậy thì không được. Sản Gỗ gật đầu một cái nói. Nhưng là Inuyasha xem ra không có thụ thương, chúng ta xuất thủ thật không có vấn đề sao? Di Lặc Mị Rổ Cụ trầm giọng nói, rất cần thể diện, nếu như chúng ta xuất thủ cứu hắn, có thể hay không để hắn thấy cho chúng ta khinh thường. Hắn ngoài miệng mặc dù có lo lắng, thế nhưng Di Lặc Mị Rổ Cụ vẫn như cũ lặng lẽ mở ra phong huyệt, chuẩn bị cứu viện, mà Sàn Gỗ càng là trực tiếp đem phi lai cốt hất ra, cả gù ra động tác cũng không chậm, chợt ném ra long xà chi vũ. Cách thật xa dùng lòng quyển phong công kích võng lượng hoàn. Võng lượng hoàn tại bọn họ dưới sự công kích, cuối cùng cũng bất đắc dĩ dừng lại. Hắn dùng lực vung vẫy cánh tay phải, dường như đập con ruồi một dạng đem phi lai cốt vỗ tới trên mặt đất, cả cụ dạ long xà chi vũ cũng bị đánh tan. Hắn cười gần nói, các ngươi muốn xen vào việc của người khác sao? Muốn chết ở Inuyasha phía trước sao? Di Lặc Mị Rổ Cụ biến sắc, lập tức lại hồ ly giả hồ uy đạo, ngươi có bản lĩnh, có thể thử xem. Dừng một chút. Hắn lại lấy Sản Gỗ cùng cả gù ra nói, các nàng đều là mù cụ rổ nữ nhân, ngươi có bản lĩnh di chuyển các nàng một cọng tóc gãy thử xem mù cụ rổ không đem ngươi tháo thành tám khối, toái thi vạn đoạn, hắn liền nạ dạ tổ chim đều có thể diệt đi. Ngươi có tin hay không? Pháp sư sản gỗ đỏ lên khuôn mặt, xoay người lại một cái khuỷu tay đập phải Di Lặc Mì Rổ Cụ trên lỗ mũi. Cả gù dạ ngược lại là thản nhiên, dường như Di Lặc Mì Rổ Cụ nói không phải nàng một dạng, yêu quái tư duy dường như cùng nhân loại có điểm bất đồng. Mù Cù Rổ thì trực tiếp mắt trợn trắng, không lời nào để nói. Không thể không nói, Di Lặc Mì Rổ Cụ đe dọa phi thường có hiệu quả, Vong Lượng Hoàn nhìn một chút Mù Cù Rổ, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bỏ lại sản gỗ cùng cả gù dạ đám người, xoay người tiếp tục công kích Inusa. Cùng vừa rồi giống nhau, sản gỗ cùng cả gù dạ tự nhiên lại một lần nữa xuất thủ ngăn cản. Liên tục mấy lần phía sau, hắn nhịn không được biệt khuất gầm hét lên, các ngươi bọn người kia đến cùng muốn như thế nào? Vèo, đúng lúc này, một thanh lợi kiếm đem Vong Lượng Hoàn cánh tay trái chặt đứt, Sẻ Sô Ma cùng dạ kẹn thân ảnh dần dần xuất hiện tại dưới bầu trời đêm. Dạ kẹn nhìn chằm chằm Vong Lượng Hoàn nói, Sẻ Sô Ma công tử, cái này yêu quái quả nhiên không có yêu khí. Cái gì không có yêu khí? Sản gỗ thất kinh nói, nói cách khác, nạ dạ từ Nhạc Sơn người nơi đó giành được không phải yêu vết tưởng, liền giấu ở Vong Lượng Hoàn trên người. Vì sao nạ dạ tại sao muốn làm như vậy? Inuyasha thì bừng tỉnh đại ngộ nói, Vong Lượng Hoàn, ngươi chính là nạ dạ trái tim, đúng hay không? Nhưng mà Vong Lượng Hoàn không nhìn thẳng Inuyasha, quay đầu hướng Sẻ Sô Ma nói, ngươi là ai? Dạ kẻn khoe khoang vậy nói ra, hắn chính là Sẻ Sô Ma công tử, là Inuyasha Kaka. Mặc kệ ngươi là Inuyasha liên hệ thế nào với, ngươi dám công kích ta, liền chỉ có một con đường chết. Vong Lượng Hoàn thét dài lấy, phi thân công kích Sẻ Sô Ma. Sẻ Sô Ma chân ly rơi không nhúc đích, chỉ là dùng trong tay đấu quỷ thần vung ra một cỗ yêu khí công kích Vong Lượng Hoàn mà thôi. Vẻ này yêu khí ở giữa không trung ngưng tụ thành vòng tròn cầu, thoạt nhìn rất như là năng lượng đạn, trực tiếp nện ở Vong Lượng Hoàn trên người. Thế nhưng cái kia yêu khí cầu không có bạo tạc, ngược lại bị Vong Lượng Hoàn hấp thu, sau đó bắn ngược trở về. Vanh Sẻ Sô Ma cùng dạ kẹn ở thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh, bất quá yêu khí cầu vẫn còn đang trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu, loạn thạch đang bắn tung. Cả gù dạ thất kinh nói, dĩ nhiên có thể hấp thu đối phương yêu lực, đồng thời bắn ngược, tốt đáng sợ năng lực. May mắn Inuyasha mất đi yêu lực, nếu không bị hắn đem phong chi thương bắn ngược trở về, hậu quả khó mà lường được. San Go gật đầu một cái nói, đạo lý nói như vậy, thế nhưng làm sao bây giờ? Không thể dùng yêu khí công kích Vong Lượng Hoàn, liền cơ hội không thể giết chết hắn, chẳng lẽ lại muốn Mù Cụ Rổ hỗ trợ? Mù Cụ Rổ kiên quyết cự tuyệt nói, đừng nói ngốc bảo, ta có thể không phải là của các ngươi bảo mẫu, lúc này các ngươi tự nghĩ biện pháp.